Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, lại muốn tìm Quất. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Giang Bác thì lái Ferrari 812, chuẩn bị đi công ty đi một chuyến, nhìn xem khỏe mạch áp, khai phát tiến độ. Mới ra Shangri-La khách sạn bãi đỗ xe. Ngày hôm đó cái kia đồng dạng vị trí, hắn lại bị một chiếc BMW Z4 xe thể thao mui trần cản lại. Giang Bác phát hiện ngồi trên xe người có chút quen thuộc. Ngưng mắt nhìn một cái, lại là Trần Tuyết Phi. Trần Tuyết Phi tắt lửa xuống xe, đi vào Ferrari cửa sổ xe trước. Thân thủ nhẹ nhàng gõ gõ nói, mở cửa sổ ra đi, ta biết đây là xe của ngươi. Đừng giả bộ. Giang Bác nghe vậy hạ xuống cửa sổ xe, lạnh lùng nói, lại muốn tìm Quất. Trần Tuyết Phi khóe miệng co giật, nghĩ thầm người này nói làm sao như thế thiếu thảo a. Tuy nhiên khó chịu, nhưng nàng vẫn là nhớ lại chính mình hôm nay tới tìm mục đích của hắn, liền không có chấp nhặt với hắn. Trần Tuyết Phi nói, ta là tới tìm ngươi tiêu trừ ân oán, có thời gian a, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Giang Bác dứt khoát cự tuyệt nói, không có thời gian. Trần Tuyết Phi nghe vậy có chút tức giận, cau mày nói, ngươi người này, ta đều chủ động tới tìm ngươi xin lỗi, ngươi liền không thể cho chút thể diện sao? Mặt mũi. Giang Bác có phần có thâm ý từ trên xuống dưới dò xét nàng một trận, thản nhiên nói, ta người này là thâm niên fan hâm mộ, mặt mũi của ta luôn luôn chỉ cấp có bóng nữ nhân. Ngươi loại này không nhìn thấy bóng nữ nhân, còn muốn cái gì mặt mũi? Trần Tuyết Phi nữ nhân này, Giang Bác đối nàng không có cảm tình gì, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không đi nịnh nọt nàng, làm như thế nào châm chọc làm sao tới. Hắn Giang Bác cũng không phải loại kia sẽ quỳ liếm nữ nhân cơm chùa nam. Huống hồ, Trần Tuyết Phi cũng xác thực không đủ tư cách để hắn quỳ liếm. Đến mức tiêu trừ ân oán, ngươi không tìm đến ta thì tiêu trừ ân oán, ta cũng lười cùng ngươi tính toán. Có thể ngươi một khi tới tìm ta, hai ta tính khí đều hướng, chuẩn sẽ lại nổi lên xung đột. Nghe nói như thế, Trần Tuyết Phi tức nổ tung, ta muốn giết ngươi. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, dương lên trong tay điện thoại di động nói, chúng ta trò chuyện ta đã thu âm, ngươi nói ta muốn là đem cái này thu âm giao cho cảnh sát, ngươi có thể hay không bị bắt đi giam lại? Ta muốn coi như sẽ không, khẳng định cũng phải đi cục cảnh sát đi một chuyến đi, đến lúc đó lại đem người nhà của ngươi mời đến, để bọn hắn biết ngươi ở bên ngoài lại là loại này tính tình. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đánh chết ngươi sao? Trần Tuyết Phi trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ đọng lại thật lâu, sau đó một mặt u oán nhìn qua Giang Bác, ngươi là ma quỷ sao? Vì cái gì luôn luôn cùng ta tranh cãi? Ta đều hạ thấp tư thái đi cầu ngươi tiêu trừ hiểu lầm, ngươi lại một chút mặt mũi cũng không cho. Ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Cũng là bởi vì ta bóng tiểu sao? Ngươi đây là kỳ thị, trần trụi kỳ thị. Giang Bác không muốn cùng nàng lý luận, cau mày nói, ta muốn đi làm chính sự, không có rảnh ở chỗ này cùng ngươi tranh cãi, vội vàng đem xe của ngươi rời, không phải vậy cho ngươi đập. Trần Tuyết Phi cả giận nói, ngươi dám? Giang Bác cười, ta có cái gì không dám? Ngươi cái này BMW Z4 xem ra như cái xe đua, nhưng chính là cái dọa người đệ đệ. 600.000 có a? Đoán chừng không có chứ. Ngươi xe này coi như cho hết ngươi đập, cũng mới mấy trăm ngàn. Ngay cả ta một lần dạo phố mua sắm tiền đều không đủ. Ngươi nói cho ta biết, ta có cái gì không dám đập? Trần Tuyết Phi, gia hỏa này nói lời mặc dù chán ghét, nhưng giống như nói thật có đạo lý. Nàng cái này chiếc BMW Z4 xác thực không quá đáng tiền, so với hắn chiếc Ferrari này kém xa. Lấy Giang Bác tính khí, nếu là thật cho nàng đập, giống như thật sự là hắn sẽ không để ý cái kia mấy trăm ngàn. Mấu chốt là nếu như bị Trần Học Long bọn họ biết, tiền này nàng khẳng định là muốn không trở về, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không để nàng thu Giang Bắc tiền. Sau cùng xe này nhất định thì trắng gãy. Càng nghĩ, Trần Tuyết Phi thì càng phiền muộn, gặp nàng ngẩn người không nói chuyện. Giang Bắc tiếp tục nói, mà lại ta liền buồn bực, nhà các ngươi không phải thẳng có tiền sao? Có thể ngươi thế mà mới mở mấy trăm ngàn cấp độ nhập môn xe đua, liền siêu xe đều không phải là, cái này cấp bậc không đủ a, ngươi cũng quá đồ bỏ đi đi. Trần Tuyết Phi nghe được đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng hừ nói, ngoặc kép chấm chấm, trong nhà của ta xe còn nhiều, chiếc này chỉ là tùy tiện mở một chút. Sau khi nói xong, trong nội tâm nàng lại có chút u oán. Trong nhà của ta là có tiền, Trần thị công ty châu báu vài tỷ tư sản ở nơi đó bày biện, ra ra thu tàng thất để đó mấy tỷ bảo bối, chính ta danh nghĩa cũng có chút bất động sản. Có thể người trong nhà quản ta nha, gia gia của ta tuy nhiên dung túng ta, cái gì đều tùy theo ta, nhưng chính là không cho ta xài tiền bậy bạ a, bằng không ta đều sớm muốn mua chiếc Lamborghini tới mở một chút. Ngươi cho rằng đi BMW Z4 là ta nguyện ý sao? Căn bản cũng không nguyện ý, ai không muốn lái xe xịn a, ta là không có cách, thiếu tiền nha. Giang Bác một mặt không tin, nhướng mày nói, thật sao, rất nhiều xe, đối lên cái kia ánh mắt đùa cợt. Trần Tuyết Phi có chút tâm hỏng, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ kiên cường. Đương nhiên là, ta xe có rất nhiều, mà lại xe của ta không biết so ngươi. Giang Bác đánh gãy nàng, cười nói, vậy ta tìm người cho ngươi đập a. Trần Tuyết Phi bị chẹn họng một chút, tiếp lấy tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhấc tay chỉ Giang Bác, vừa sợ vừa giận nói, ngươi hỗn đản, ta. Giang Bác cười nhạo nói, được rồi, trong túi quần không có tiền cũng đừng học người đựng rộng rãi, ngươi không phải nguyên liệu đó, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi, muốn ăn cơm về sau có rảnh lại nói. Trần Tuyết Phi nghe vậy chỗ nào ba, vểnh lên nước nhuận môi mỏng, lòng tràn đầy không vui, nhưng nghĩ nghĩ lại chỉ có thể nói, cái kia đem ngươi điện thoại cho ta, không cùng nàng nhiều kéo, một chiếc điện thoại mà thôi, cho thì cho. Rất nhanh hai người lẫn nhau trao đổi điện thoại, Trần Tuyết Phi muốn nói lại thôi, xem xét hắn hai mắt, gặp trong mắt của hắn viết đầy không kiên nhẫn, chỉ có thể mau lên xe chuyển đi BMW Z4. Để hắn rời đi, nhìn lấy chiếc kia phần đuôi vành cao Ferrari 812. Theo đèn sau sáng lên mà biến mất tại đường đi góc rẽ. Trần Tuyết Phi có chút buồn bực sai lệch hạ miệng. Cái này hỗn đản, ta thành tâm tới tìm hắn xin lỗi. Hắn lại mắng ta, kỳ thị ta, trọng yếu nhất chính là còn không nhìn ta. Cái này đều có thể nhẫn sao? Ra ra, ta nhịn không được a. Nàng Trần Tuyết Phi đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có tại bất kỳ người nào trước mặt nhận qua dạng này khí. Nàng cũng không phải là muốn cố tình gây sự, cũng là quá khinh người. Cảm giác bóng đều cho nàng khí lớn thêm không ít. Nhưng là, cái này giọng điệu vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi a. Nhất định phải ra, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta bắt được cơ hội, nhìn ta không đến thật tốt thu thập ngươi. Một đường đi vào hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, cùng Hầu Húc hàn huyên vài câu về sau, Giang Bác lại đi tới Internet kỹ thuật bộ. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì công ty nhân viên lần lượt tăng nhiều, hiện tại đã nhanh 200 người, công vị tuy nhiên chen một chút cũng đầy đủ, nhưng khó tránh sẽ có vẻ có chút chen chúc cùng ồn ào. Cho nên, Hầu Húc lại lần nữa tại tầng lầu này bên trong, thuê phía dưới hơn 1.000 mét vuông văn phòng, cơ hồ khối đem cả tầng lầu đều biến thành hắc cốt đầu khoa kỹ công ty văn phòng. Internet kỹ thuật phần này một bên, chủ yếu phụ trách đối khỏe mạch áp trình tự khai phát cùng khảo nghiệm. Tháng trước cơ sở thời điểm, nhân thủ thì chiêu đủ, đồng thời còn tràn ra. Tại một đám lập trình viên hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực dưới. Tăng thêm có tương quan thiết kế phương án, cho nên làm cũng không khó. Chỉ cần đem dấu hiệu từng hàng viết ra là được rồi. Lúc này bước đầu áp hệ thống đã xây dựng thành công. Trước mắt còn tải bổ sung khỏe mạnh kho số liệu cùng khảo nghiệm áp công năng. Cũng tìm ra lỗ thủng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi đến vòng tay công xưởng bên kia đem khỏe mạnh vòng tay thành phẩm làm lúc đi ra. Internet kỹ thuật phần này một bên cũng có thể hoàn thành đôi A cái mông sơ bộ kiểm chắc. Nói đến, từ khi hắc cốt đầu khoa kỹ công ty thành lập về sau. Giang bác ngoài miệng nói không có quản hay không, nhưng trong lòng lại luôn nhớ, không bỏ xuống được, thỉnh thoảng đều sẽ hướng công ty cùng công xưởng bên kia chạy. Bất quá, liên quan tới công ty quản lý sự vụ ngày thường, hắn cũng là xác thực không có nhúng tay, dù sao không hiểu những món kia, mà lại, hầu húc ở phương diện này làm được xác thực rất tốt. Kính chức chuyên nghiệp, nhanh chóng quyết đoán, đại cục của hắn năng lực trước mắt còn nhìn không ra. Nhưng không thể phủ nhận là, đã có đại công ty CEO phong phạm, đối với hắn. Giang bác vẫn là tương đối hài lòng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.